Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, Vũ Bộ thành lập. Hô, nhiều người như vậy, Hạ Vũ ý thức đắm chìm trong cây xiên bằng trúc bên trong. 70 đến 80 nghìn người thế chấp liệu, nổi lên, cũng cuộc sống ở bách chiến thành bên trong. Đã từng đều là lão binh. Bố tử cười khổ nói, đúng vậy, những thứ này đều là lão huynh đệ. Nếu không phải số lượng quá nhiều, bách chiến phủ vậy sẽ không để mặc cho bỏ mặc, mà là sẽ chiếu cố bọn họ. Biết, giúp ta âm thầm thông báo những thứ này lão huynh đệ, nói bách chiến phủ hiện tại cần bọn họ. Chuyện này không muốn lộ ra, Hạ Vũ khép lại ngọc giản nói. Bố tử sững sốt một chút, quay lại mừng như điên nói, đại tướng quân, những thứ này lão huynh đệ, biết bách chiến phủ lần nữa thu nhận bọn họ, khẳng định sẽ cao hứng điên rồi, đừng quá kích động, đi làm đi. Hạ Vũ vẫy tay, nhìn bố tử rời đi bóng người, tay trái sờ cằm, suy tư nói, những thứ này lão tướng sĩ, nhung mã cả đời, ở bách chiến thành bên trong. Sợ rằng không cách nào dung nhập vào cư dân bình thường sinh hoạt. Hạ Vũ suy nghĩ, cảm giác được sau lưng trúc dao tay trắng phất qua đầu mình phát, không khỏi quay đầu lại cười một tiếng. Ngay sau đó, Hạ Vũ cái này hai ngày tất cả đều bận rộn sự việc, ở điểm tướng đài Đông Uyển cầm bút ngoác ngoác vẽ trước. Nếu Hạ Vũ phải làm việc tình thành lập Vũ Bộ, cũng không chỉ ước chừng chỉ là thành lập luyện đan ngành, mà là muốn xây dựng ra, xem vạn tinh phủ như vậy sườn, phía sau từ từ tích lũy, làm như vậy mới có thể chống lên toàn bộ bách chiến phủ hậu cần chuyện. Vì thế, Hạ Vũ làm việc dã tâm, cho tới bây giờ đều rất lớn, hơn nữa tâm tư kín đáo, không biết làm vô dụng công. Bố tử làm việc vậy rất nhanh, mấy ngày nay không ngừng triệu tập về hưu những cái kia lão tướng sĩ. Mặc dù bí mật không cao điều, có thể chiêu mộ người quá nhiều, Hùng Phách Thiên bọn họ cũng phát giác, thấy là đã từng là lão tướng sĩ. Những thứ này đại thống lĩnh tâm tư sống động, tìm tới bố tử, lấy là có chuyện gì tốt. Dẫu sao bọn họ mỗi cái binh đoàn, bao năm qua cũng sẽ lui ra hàng loạt tướng sĩ. Sinh hoạt khó khăn, nếu là có thể Hùng Phách Thiên bọn họ, dĩ nhiên được chia một chén canh. Nơi góc tường, Hùng Phách Thiên kéo bố tử, tặc hề hề hỏi, lão tam, ngươi đây là làm gì? Mấy ngày nay ta phát hiện ngươi, kêu thêm mộ các ngươi thứ ba binh đoàn về hưu lão huynh đệ à, ít hỏi thăm. Đại tướng quân phân phó ta làm, các ngươi có vấn đề gì? Trực tiếp tìm đại tướng quân, chuyện này không để cho lộ ra. Bố tử nhìn Hùng Phách Thiên cùng mấy vị thống lĩnh, ngưng giọng nói, nhất thời, Hùng Phách Thiên bọn họ từng cái chố mắt nhìn nhau. Không rõ ràng Hạ Vũ muốn những thứ này giải ngũ tướng sĩ làm gì. Nếu chuyện này không để cho lộ ra, tự nhiên có chút Hạ Vũ chủ ý, bọn họ không dám đoán bậy bạ nghĩ bậy. Chỉ có thể đè xuống nghi vấn trong lòng. Binh đoàn thứ ba giáo trường, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, qua 50 nghìn giải ngũ tướng sĩ, hôm nay đều mặc trước đã từng là màu đen chiến giáp, xuất hiện ở bên trong giáo trường. Cứ việc những thứ này tướng sĩ cũng thân có tàn tật, ngồi trên xe lăn Hạ Vũ xuất hiện ở bên trong giáo trường, thấy những thứ này tướng sĩ, trong mắt phảng phất có một đoàn lửa, tràn đầy bất khuất và kiên nghị. Những thứ này lão tướng sĩ, rốt cuộc rõ ràng bọn họ lão thống lĩnh, nói có nhân vật lớn, cho đòi bọn họ trở về có việc lớn phải làm. Có thể không nghĩ tới, lại là trước đó vài ngày, một người thay đổi chiến trường thắng bại quần áo trắng tóc bạch kim táng ca truyền nhân. Những thứ này lão tướng sĩ, cũng rõ ràng. Lấy lúc đó chiến trường thế cục, thứ ba binh đoàn rõ ràng cứu không ra ngoài, có che đỉnh tai ương, cứu Vũ không cái đó quyết đoán đi cứu. Có thể nhị bộ nơi này. Hết lần này tới lần khác có người đi cứu. Hơn nữa liền liền đối diện quân thần tà trĩ cũng thừa nhận. Cứu Vũ sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Hôm nay rõ ràng, chính là vị này ngồi trên xe lăn táng ca truyền nhân. Nhất thời, những thứ này lão tướng sĩ ánh mắt tôn kính. Nhìn xe lăn Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn bọn họ. Ôn hòa nói, chư vị bị bố tử đại thống lĩnh mời tới. Là ta gợi vũ, tin tưởng mọi người hiện tại đều rất nghi ngờ chứ. Không, chúng ta một ngày thân là bách chiến phủ chiến sĩ, miễn cưỡng đời đời đều là. Chỉ cần tướng quân không ngại, chúng ta vẫn có thể ra khỏi thành tác chiến, ra ngựa bọc thây. Còn trong đám người, đoạn trước một cánh tay người đàn ông, trên mình màu đen chiến giáp, phía trên tràn đầy vết đao. Giờ phút này ngưng tiếng hét lớn, còn lại tướng sĩ cũng là như vậy, cái này loại tinh khí thần quân đội, bách chiến phủ lại bỏ. Hạ Vũ âm thầm lắc đầu, trong lòng oán thầm một đám ngu xuẩn, như vậy chiến sĩ, coi như thân có tàn tật, ở trên chiến trường bộc phát ra thực lực, như cũ có thể cho kẻ địch, nhất mạnh lực sát thương lớn. Vì thế, Hạ Vũ nhưng ngưng tiếng nói, xin lỗi. Ta tiếp theo muốn chư vị làm sự việc, chỉ sợ là cách xa xa trường, xin đem quân minh giám. Tay cụt trong lòng chiến sĩ rõ ràng, thân thể bọn họ tàn tật, muốn ra chiến trường cơ hội, cực kỳ nhỏ. Hạ Vũ cảm giác được, ánh mắt của những người này, cũng hơi ảm đạm. Hạ Vũ vội vàng nói, coi như không thể lên xa trường, các ngươi vẫn là nhị bộ tướng sĩ. Hiện tại cần các ngươi trở về, hết thảy nghe theo tướng quân điều khiển. Những thứ này tướng sĩ, nghe được Hạ Vũ nói, để cho bọn họ trở về nhị bộ, trong mắt tách thả ra sạch bóng, mừng như điên không dứt. Giờ phút này cùng kêu lên hét. Hạ Vũ còn nói, tiếp theo, các ngươi không thuộc về nhị bộ bất kỳ binh đoàn, chỉ nghe ta một người điều khiển, hiểu không? Rõ ràng. Những thứ này tướng sĩ không rõ ràng, phải làm gì, có thể lần nữa trở về nhị bộ, mỗi người bọn họ đều là kích động. Tiếp theo Hạ Vũ, ngồi trên xe lăn, nhìn về phía bố tử, môi mỏng khẽ nhúc nhích, mỗi ngàn người một cái đại đội, mỗi trăm người một tổ, mỗi 10 người lớp một, cho ta phân chia tốt. Ừ, bố tử gật đầu, cầm nổi danh một. Nhanh chóng sắp xếp, Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn toàn trường tướng sĩ một mắt, nói, hiện tại toàn bộ giải tán. Một lúc lâu sau, bách chiến thành đông bộ khu dân nghèo tập hợp, có chuyện tuyên bố, những thứ này tướng sĩ tuân theo mệnh lệnh, nhanh chóng tản đi, đi cái gọi là bách chiến thành khu dân nghèo. Hạ Vũ nhìn về phía bố tử, thấp giọng hỏi nói. Để cho ngươi làm sự việc, cũng làm xong chưa? Làm xong, nơi đó trong khu dân nghèo tấm lòng vực, toàn bộ san thành bình địa, cư dân cho bồi thường. Bố tử nói, Hạ Vũ khen ngợi nói, được, sau này cùng Vũ phải vận chuyển sau đó. Các ngươi thứ ba binh đoàn thiếu thứ gì? Cứ tới muốn, đa tạ đại tướng quân. Bố tử những ngày qua, nghe Hạ Vũ nói qua. Hắn muốn dần dần hậu cần bộ môn, cung ứng mấy lớn binh đoàn tiêu hao. Đây rõ ràng là nhất làm tướng sĩ phân chấn sự việc. Bố tử đạt được Hạ Vũ cam kết, làm sao có thể mất hứng. Giờ phút này cao hứng theo ăn mật như nhau. Hạ Vũ cười một tiếng, tiếp theo và Trúc Giao cùng chung, đi tới khu dân nghèo. Khu dân nghèo ở Bách Chiến Thành. Nhưng mà chiếm cứ rất lớn số lượng, đưa đến sinh hoạt địa phương, ước chừng chiếm cứ hơn 1000 hecta, cho nên Hạ Vũ ở bên trong, dọn dẹp ra một chỗ, thật đúng là không khó, hơn nữa còn là bố tử tự mình làm, ở trong khu dân nghèo ương nhất phương nghèo khổ, dọn dẹp ra diện tích mấy chục cây số sân, thành tựu vũ bộ chỗ ở, hàng loạt giải ngũ lão binh tràn vào khu dân nghèo. cuối cùng tập hợp ở chỗ này bên trong giáo trường. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, nhìn lần nữa tập hợp mấy chục ngàn tướng sĩ, đột nhiên nói, hiện tại, ta có thể rõ ràng thông báo các ngươi, chúc mừng chư vị, gia nhập vũ bộ, đây là cứu vũ thống soái, thân từ thành lập ngành, do ta trực tiếp quản hạt, bái kiến đại tướng quân, rất nhiều lão tướng, trong mắt tràn đầy ánh sáng, cảm giác giống như một giấc mộng như nhau. Bọn họ thật trở về nhị bộ. Hạ Vũ nhìn mấy chục ngàn chiến sĩ quỳ một chân trước mặt mình, ngưng tiếng nói, đứng lên, hiện tại bắt đầu phân chia. Vũ bộ hạ thiết lập 10 cái chi nhánh. Cái đầu tiên đan bộ, do ta tự mình quản hạt. Cái thứ hai khí bộ, do, ngay sau đó, qua 50.000 tướng sĩ, toàn bộ cho đánh tan hỗn biên. Mỗi một ngành chừng 5.000 chiến sĩ. Tiếp theo, bố tử lại không ngừng. Bổ túc tới đây không thiếu lão binh, mà vũ bộ mới vừa thành lập, rõ ràng bận rộn vô cùng. Hạ Vũ liền liệt thiên ma điệp phân thân, củng cố không được quản lý, cầm xuất thân lên tất cả tích góp, thành tựu vũ phải vận chuyển căn cơ. Hạ Vũ trên mình, thứ tốt nhưng mà không thiếu. Có thể vũ bộ mấy chục ngàn người vận chuyển, cũng cần không ít thứ. Chiều nay, Hạ Vũ ở một cái bên trong phòng khách, triệu tập đi vào toàn bộ bộ trưởng, kể cả mình tổng cộng 10 người. Trong đó chiến bộ, sắp xếp 50.000 tướng sĩ, tinh nhuệ nhất lực lượng, thân thể thương thế thon nhỏ, thực lực tu vi cao. Bộ trưởng là tay cụt chiến sĩ Tiết Mộc Khuê. Một cái tánh tình ngay thẳng người. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ngưng tiếng nói, chư vị, vũ bộ chính là thành lập, bắt đầu vận chuyển, cần số lớn tài nguyên. Vì thế, ám bộ, ở, một vị âm nhu nam tử, gầy gò như khỉ, thân cao không quá 1m6, thần đan cảnh đỉnh cấp cường giả, bất quá chân bị thương nặng, lưu lại dấu vết. Đi bộ khập khễnh, người đưa ngoại hiệu, qua tử, người què. Hạ Vũ nhìn hắn, lạnh như băng lên tiếng. Vũ bộ thiếu tài nguyên, thứ gì cũng thiếu, người biết phải làm sao sao? Biết, qua tử sắc mặt lãnh khốc. Bởi vì ngày hôm qua, bọn họ ám bộ thành lập. Hạ Vũ liền nói với hắn, sau này ám bộ đem sẽ trở thành trong bóng tối âm hồn. Sẽ không lại dưới ánh mắt sinh tồn, làm sự việc, cũng là dưới ánh mặt trời không tha cho đồ. Hôm nay Hạ Vũ hỏi như vậy, qua trả lời như vậy, rõ ràng cho thấy phải làm, những cái kia chánh đạo nhân sĩ nơi khinh thường sự việc. Bởi vì qua tử nghĩ phải, nếu cái gì tài nguyên cũng thiếu, không có gì so cướp bóc, tới đồ vui vẻ hơn. Hạ Vũ cũng nghĩ đến một điểm này. Nói, động tĩnh chớ quá lớn, ngoài ra thiếu tạo sát nghiệt, ám bộ toàn bộ điều động, trở lại vạn tinh cương vực, cướp hạng 1.000 sau này tinh cầu, qua tử trực tiếp rời chỗ. Đi làm hắn chuyện nên làm, Hạ Vũ nhìn hắn bóng người, đột nhiên lại nói, đừng quên, các người ám bộ trách nhiệm, thu thập tài nguyên chỉ là cái này một phần chia. Còn có tin tức thu thập, những nhiệm vụ này cũng được thuần thục, thuộc hạ rõ ràng, qua thử đầu cũng sẽ không. Lời nói xong, cả người đã biến mất. Tiếp theo Hạ Vũ nhìn về phía một cái đầu phát nửa trắng cụ già. Biết hắn hoặc giả là toàn trường, thực lực cao nhất cũng là giải ngũ mấy trăm năm lão gia, bối phận và bố tử kém không nhiều, bất quá hắn đan điền nhận vết thương. Đưa đến không biết làm sao giải ngũ. Hôm nay Bách Chiến phủ triệu hồi, hắn sẽ tới báo cáo. Hắn kêu trắng người điên. Hạ Vũ nhìn hắn, nói, Bạch lão, các ngươi khí bộ một nghèo hai trắng, và những thứ khác mấy bộ kém không nhiều. Vậy cùng chung đi vạn tinh cương vực đi, đi tìm các ngươi khí bộ thứ cần. Trắng người điên đứng dậy. Rõ ràng vũ bộ thành lập, một nghèo hai trắng, muốn cấp tốc phát triển,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.